Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 25, danh truyền Tây Ban Nha. Tăng thêm, chương 25, danh truyền Tây Ban Nha nếu như nói. Noel ngày nghỉ qua đi Tây Ban Nha giới bóng đá được quan tâm nhất cầu thủ sẽ là ai? Người này không phải là Messi, cũng không phải Cristiano Ronaldo, mà là một cái vượt qua tất cả người Tây Ban Nha. Espanyol, ngoài ý liệu danh tự Lý Thanh Sơn, để một cái nói không ngừng nuốt âm sát, lưỡi to âm tiếng Tây Ban Nha người Tây Ban Nha. Espanyol, có thể chính xác phát ra, Lý Thanh Sơn, cái này ba cái chữ Hán phát âm khóa không rất dễ dàng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Lý Thanh Sơn trở thành gần đây trên báo chí sủng nhi. Một quả bóng đá vận động viên danh tự như thế nào mới có thể liên tiếp xuất hiện tại truyền thông? Bên trên đâu? Ngoại trừ làm một chút khác người khác loại cử động bên ngoài. Còn lại chính là tấp nập dẫn bóng. Cái này cũng nan quan tiên phong lại so với hậu vệ càng nhận chú ý dù sao tiên phong so hậu vệ càng. Tới gần cầu môn, tục ngữ nói. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, đối với bóng đá trong vòng người mà nói, một trận đấu có thể sẽ càng chú ý chuyền bóng, xen kẽ vị trí chạy những này chiến thuật tính chất đồ vật. Nhưng là đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, sút gôn cùng dẫn bóng chính là kích thích nhất đẹp mắt nhất một cái khâu. Mà Noel ngày nghỉ qua đi, toàn bộ La Liga dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ chính là Lý Thanh Sơn. Tại ngắn ngủi trong vòng 12 ngày, Atletico Madrid đá 4 trận đấu, 2 trận thi đấu vòng tròn cùng 2 trận cúp nhà vua. Ngoại trừ ngày 4 tháng 1 sân khách giao đấu Malaga là dự bị ra trận bên ngoài. Còn lại 3 trận đấu Lý Thanh Sơn toàn bộ đánh đầy toàn trường. Liên tục 4 trận đấu lấy được 5 quả. Dạng này dẫn bóng hiệu suất thậm chí để hắn vượt qua trong khoảng thời gian này Messi cùng CR gần. Nhất 4 vòng thi đấu, Messi đánh vào 4 hạt dẫn bóng, mà CR đánh vào 3 hạt. Cứ việc bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời gian còn có hơn 1 tháng. Nhưng là hiện tại đã có Madrid truyền thông không kịp chờ đợi cho Lý Thanh Sơn gắn Tây Ban Nha. Bóng đá giải hạng nhất 13/14 mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ tốt nhất dẫn viện binh, danh, tiếng. Cũng không biết có thể hay không cho Lý Thanh Sơn ban phát cái cúp cái gì. Liên tục 4 trận đấu đánh vào 5 quả. Hiệu suất như vậy tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Mỗi lần tranh tài kết thúc về sau, dẫn bóng người danh tự luôn luôn quấn không ra. Nhất là đương Lý Thanh Sơn biểu hiện ra bạo dạp trạng thái về sau. Trên thực tế, đương Lý Thanh Sơn chuyển nhượng đến Atletico Madrid mới bắt đầu. Còn có truyền thông còn có người nghi ngờ Lý Thanh Sơn trạng thái có thể hay không lập tức thích. Ứng La Liga thi đấu vòng tròn nhịp điệu thi đấu. Dù sao Lý Thanh Sơn vừa mới tại châu Á vượt qua một cái dài rằng giặc mùa giải. Mà tại trung siêu nhịp điệu thi đấu cùng La Liga đương nhiên là không thể so sánh nổi. Không có mấy người tin tưởng một cái một mực tại trung siêu đá bóng cầu thủ có thể không cần thích. Ứng liền có thể không có khe hở kết nối La Liga thi đấu vòng tròn nhịp điệu thi đấu. Mà lại, vượt qua một cái dài rằng giặc mùa giải cầu thủ, thể năng cũng tầm thường sẽ ở vào cơn sóng nhỏ kỳ. Dù cho Lý Thanh Sơn là cái rất có thực lực cầu thủ, đoán chừng cũng phải bỏ ra thời gian 2-3 tháng điều chỉnh thể năng, thích ứng mới tranh tài hoàn cảnh. Cái nào nghĩ đến? Từ trận đấu thứ nhất dự bị ra sân dẫn bóng bắt đầu. Lý Thanh Sơn liền một phát mà không thể vãn hồi. Madrid không phải một cái tiểu thành thị. Atletico Madrid cũng không phải một cái tiểu cầu đội. Nếu như nói Madrid lớn khu đầu hai con đội bóng Real Madrid cùng Atletico ai fan bóng đá càng nhiều. Lời nói, như vậy không hề nghi ngờ. Liền vinh dự cùng nổi tiếng mà nói. Tại toàn cầu lĩnh vực. Atletico Madrid không cách nào cùng Real Madrid đánh đồng. Nhưng là ở Madrid địa khu, loại ưu thế này nhưng không ai nhóm trong tưởng tượng rõ ràng như vậy chỉ ít ở Madrid nội thành. Song phương fan bóng đá số lượng thế nhưng là lực lượng ngang nhau. Cho nên, tại Atletico Madrid phát sinh sự tình, cũng không thể bị các truyền thông xem nhẹ. Nhất là có liên tục 4 trận đánh vào 5 quả dạng này hiệu suất cao. Cũng bởi vì như thế, Lý Thanh Sơn tại Tây Ban Nha nổi tiếng bắt đầu thẳng tắp lên cao. Tên của hắn cùng ảnh chụp, cùng dẫn bóng video bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại Tây Ban Nha truyền thông cùng trên TV. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói Atletico Madrid tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ bên trên thu hoạch lớn nhất là ai? Như vậy không hề nghi ngờ là bọn hắn tốn hao 800 vạn euro từ MU dẫn vào tiên phong Lý Thanh Sơn. Hắn tại gần nhất 4 trận đấu bên trong, vì Atletico Madrid đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Tên này tuổi trẻ tiên phong vẫn chưa tới 21 tuổi. Nếu như trong tay ta tư liệu không sai, sinh nhật của hắn là năm 1993 ngày 6 tháng 5. Nói cách khác, hắn còn có 4 tháng mới đầy 21 tuổi tròn. Dùng 800 vạn euro đưa vào dạng này một vị tuổi trẻ hiệu suất cao tiên phong. Không thể không nói, Atletico Madrid lại làm một bút tốt mua bán. Bọn hắn tựa hồ tổng có thể tìm tới hàng đẹp giá rẻ tuổi trẻ tiền đạo cầu thủ. Tên này cầu thủ sẽ là kế tiếp Aguero hoặc là Falcao sao? Ta cho rằng rất có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn tại đi vào Atletico Madrid trước đó tại Chinese Super League hiệu lực. Trên thực tế đây cũng là hắn làm cầu thủ chuyên nghiệp cái thứ nhất mùa giải. Mà lúc trước hắn kinh lịch thì lộ ra càng thêm truyền kỳ, hắn là nhất danh đi Manchester Đại học Du. Học Trung Quốc học sinh. Ngay tại chỗ bóng đá nghiệp dư đội đá bóng. Cuối cùng tại cấp FA tranh tài bên trên. Bị MU hợp đồng xuống tới. Đáng nhắc tới chính là. Nghe nói đây là MU giáo phụ Ferguson tước sĩ tự mình đánh nhịp làm ra quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, hắn tại Chinese Super League kinh lịch càng thêm truyền kỳ, đơn mùa giải đánh vào 59 cầu. Mặc dù là tại châu Á thi đấu vòng tròn bên trong. Nhưng là như vậy dẫn bóng hiệu suất cũng là phi thường khủng bố. Nhất là đáng giá ghi lại việc quan trọng chính là. Hắn chỗ Quảng Châu hằng lớn tại FIFA Club World Cup bên trên đào thải Bayern Munich. Mà hắn tại trận đấu này bên trong diễn ra poker. Mà cuối cùng, hắn đội bóng cũng lịch sử tính chất cầm xuống FIFA Club World Cup quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói tại năm ngoái năm 6 tháng thời điểm, Atletico Madrid phái ra cầu dò xét khảo sát Lý Thanh Sơn biểu hiện. Tại cầu thủ cùng MU đàm phán vỡ tan về sau. Atletico Madrid kịp thời xuất thủ. Thậm chí ngay cả Simeone đều tự mình đi nước Anh. Đem tên này tuổi trẻ tiền đạo chiêu về chỗ bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Tên này 20 tuổi người Trung Quốc. Thân cao 192cm. Mới nhất thể trọng số liệu là 92kg. Tăng lên 2kg. Từ trong tấm ảnh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn cường tráng đến đâu. Đặc điểm của hắn chính là đánh đầu phi thường xuất sắc. Hắn tại Atletico Madrid đánh vào 5 hạt dẫn bóng bên trong có 4 cái là đánh đầu. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì tại Barcelona trong trận đấu một lần ngộ phán. Hắn dẫn bóng số có thể là 6 cái, lúc này Madrid báo chí. TV. Trên Internet đều có Lý Thanh Sơn có liên quan đưa tin. Mặc dù Lý Thanh Sơn nổi tiếng còn kém rất xa những cái kia thành danh đã lâu ngôi sao bóng. Đá, nhưng là tại toàn bộ Tây Ban Nha đã có không ít người biết Atletico Madrid có nhân vật như vậy. Lúc này Lý Thanh Sơn chính cầm một đống báo chí, phối hợp với từ điển, đắc ý nhìn xem những này thổi phồng hắn văn chương. Ai không thích nghe tán dương đâu. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, nếu như nói tại Tây Ban Nha có cái gì không tiện, đó chính là ngôn ngữ vấn đề. Bình thường cùng đồng đội giao lưu còn tốt, hắn có thể mượn nhờ hắn học được đơn giản một chút tiếng Tây Ban Nha. Phối hợp Anh ngữ cùng thủ thế cũng có thể miễn cưỡng giao lưu. Nhưng là tại mỗi lần lúc trước chiến thuật hội nghị bên trong, hắn liền không có biện pháp. Dù sao Simeone cũng sẽ không vì rời chỉ một mình hắn mà thả chậm hắn ngữ tốc. Mà lại coi như chậm ngữ tốc, Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể nghe cái đại khái. Liền giống như bây giờ, hắn cầm một tờ báo, một bên khác còn muốn đặt vào một bản từ điển. gặp được không hiểu từ đơn. Hắn liền muốn lật một cái từ điển. Dạng này xuống tới, hắn đọc xong một thiên văn chương liền muốn tốn mấy mươi phút. Học ngôn ngữ chính là như thế. Hiện tại Lý Thanh Sơn đem mình hết thảy đều đưa thân vào tiếng Tây Ban Nha hoàn cảnh chúng. Hắn tận lực bên trên Tây Ban Nha website, nhìn Tây Ban Nha báo chí. Hoàn cảnh đối với học tập ngôn ngữ là có rất nhiều chỗ tốt. Tại cùng Valencia cúp nhà vua tranh tài kết thúc về sau, một mực căng cứng lịch đấu rốt cục đạt được thoáng làm dịu. Atletico Madrid trận tiếp theo tranh tài là 5 ngày sau đó thi đấu vòng tròn sân nhà đối mặt Sevilla. 5 ngày để Atletico Madrid toàn đội đều chiếm được nhất định tu chỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.